Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1581, Ma Phương Mỹ Nhân, 39. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát Tiểu Tử. Ma Phương thế giới thế nhưng là một cái có vào không chỗ địa phương a, cái kia đạo thần bí thanh âm. Để địch thần minh trong lòng trầm xuống. Ngươi có ý tứ gì? Đêm qua, hắn lúc đầu là muốn ngủ đi. Trong lúc vô tình, một đạo kỳ quái thanh âm vang lên tại hắn bên tai. Gây nên hắn chú ý, cuối cùng hắn đi theo âm thanh kia. Đi giải trí công trình bên kia, cùng đối phương đàm luận hồi lâu. Đương nhiên, hắn cũng không có nhìn thấy người. Nhưng đối phương nói cho hắn biết, có thể giúp hắn vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn. Đồng thời có thể trong ma phương thế giới, giúp hắn cầm tới hắn muốn. Mà đối phương mục đích chỉ có một cái, muốn nhờ hắn rời đi nơi này. Tối hôm qua bọn hắn cũng không có nói tới, muốn rời khỏi ma phương thế giới sự tình. Hiện tại nghe đối phương ý tứ, ma phương thế giới tựa hồ là không có cách nào đi ra ngoài. Tiểu tử, ngươi nếu là không tin, có thể hỏi nhiều hỏi những cái kia tồn tại ma phương thế giới thật lâu người. Bọn hắn có muốn hay không đi ra ngoài? Vì cái gì không đi ra, liền minh bạch, nghe nói như thế, địch thần minh tin 7 phần. Tối hôm qua, đối phương hiện ra một chút thần kỳ lực lượng, ví dụ như, để những cái kia giải trí hạng mục, tự động vận chuyển lại, còn sẽ không xuất hiện ban ngày loại kia tình trạng. Đối phương còn nói, chỉ có đến giao dịch thành, mới có thể được hắn muốn. Giao dịch thành vật phẩm phong phú, cái gì cũng có. Có thể giá cả đều 10 phần đắt đỏ, cần vô số ma phương tệ đi đổi, lấy trước mắt hắn tình huống, bảo mệnh cũng còn khó khăn, làm sao có thể tích lũy đủ ma phương tệ, càng làm hắn hơn phẫn nộ là, địa phương nói cho hắn biết, đường quả cùng cung quý hai cái này nhìn như phổ thông người, nhưng thật ra là ma phương thế giới người, đến mức là thân phận gì, đối phương tạm thời không nói. Nhưng có thể đối phương trong giọng nói phán định, tuyệt đối không phải thân phận gì thấp, ma phương thế giới bên trong người, liền ưa thích giả mạo người bình thường, nhìn tận mắt các ngươi những này kẻ ngoại lai dễ dụa còn sống. Các ngươi càng thảm, bọn hắn nhìn càng vui vẻ, ngươi suy nghĩ một chút đoạn đường này, có phải như vậy hay không? Tại ma phương thế giới sinh hoạt không sai biệt lắm một tháng. Địch thần minh thời gian. Xác thực như đối phương nói như vậy, hắn biệt khuất, khó chịu, ở nơi này công việc sợ hãi rụt rè, căn bản là không có cách triển khai quyền cước, mà cái kia đường quả cùng cung quý, một đường hì hì cười cười, phảng phất thật là tại dạo chơi nhân gian, mà hắn thảm trạng, biệt khuất, đối phương nhìn ở trong mắt, trong lòng sợ là đang chê cười hắn dạng này người bình thường, không biết tự lượng sức mình. Nếu nàng thật coi hắn là đồng đội, làm sao sẽ nhẫn tâm bọn hắn khó khăn dẫy dụa, Tuyết Nhi làm sao đến mức đến nàng trước mặt, cái thứ ba lượt cầu người, còn như vậy cảm xúc xuống. Địch thần minh đáp ứng cái này thần bí thanh âm, lựa chọn cùng đối phương khóa lại. Vậy ngươi nói, ta muốn thế nào, mới có thể đi ra ngoài, ngươi hẳn là có biện pháp đi, giết kia đối nam nữ một người trong đó. Ngươi liền có thể đi ra ngoài. Người thần bí âm trầm thanh âm vang lên. Đông lạnh địch thần minh toàn thân phát lạnh. Giết chết bọn hắn trong đó một cái. Ma phương thế giới liền sẽ đổ sụp. Các ngươi những này khốn tại ma phương thế giới người. Từ đây liền sẽ tự do. Bọn hắn không phải người bình thường. Ta giết không được. Đối với điểm ấy, địch thần minh còn là có tự mình hiểu lấy. Hơn nữa, hắn nghĩ là, thế nào mới thần bí nhân này trong tay, thu hoạch càng nhiều lợi ích, kiến thức các loại thần kỳ lực lượng, để hắn bình thường rời đi, ai cũng không cam lòng, ta sẽ cho ngươi sáng tạo cơ duyên, để ngươi thu hoạch được không tầm thường lực lượng, tiếp xuống ma phương thế giới liền là ngươi lịch luyện sân bãi. Trước lúc này, ngươi không thể lộ ra chân ngựa, nếu không rất dễ dàng bị hoài nghi. Cách chương.